Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, duy nhất một người. Trong chớp mắt Lam Hiên liền té nằm toàn thân co quắp. Cái này vừa mới bắt đầu, Lam Hiên cũng đã nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Mắt sắc cường giả nhìn ra vừa mới phát sinh những chuyện gì. Lâm Hiên vô cùng đơn giản thô bạo, nhắm ngay Lam Hiên ngực tầng tầng lớp lớp đánh một quyền. Cực kỳ bạo lực, lực lượng nện ở trên ngực, lồng ngực lõm xuống một tảng lớn. Lam Hiên mặt ngoài vòng bảo hộ một chút tác dụng cũng không có. Bao quát Ma Vân Hải vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực, đều bị đơn giản đánh nát. Vừa mới phát sinh chút gì, người nhà họ Lam đã bị đánh bại. Một vệt kim quang hiện lên, Lam Hiên liền nằm trên mặt đất. Ta cảm giác bản thân đứng ở trên đài nói, cũng là bị dễ dàng đánh bại. Cái này có phải hay không quá dễ dàng? Có phải hay không Lam gia cố ý nhường? Mọi người nhất thời xôi trào. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy, kết quả thế nào? Đây là ẩn đan kỳ thực lực. Làm sao có thể? Lam Khanh Hoa vừa rồi dương dương đắc ý, cho rằng Lâm Hiên thất bại ở chỗ này. Ai biết Lam Hiên bị một quyền cấp miểu sát. Căn bản là không có cách đi phản ứng kịp. Cũng đã bị đánh bại. Một màn này khiếp sợ toàn trường. Ẩn đan kỳ lúc bình thường, nơi nào có thể đánh bại linh đan kỳ cường giả. Nhưng Lâm Hiên làm được. Dễ dàng miểu sát. Không có bất kỳ độ khó. Cái này Lâm trưởng lão chính là mạnh. Quả nhiên thông qua võ thần tháp tầng thứ 7 tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Lực lượng này thật sự là quá bá đạo. Đều nhanh viễn siêu chúng ta. Thác Thăng Phong tràn đầy chấn động. Càng nhiều hay là khen. Lãnh Tuấn khuôn mặt trong nháy thì trở nên là mặt như đào hoa vậy. Tương đối hài lòng, Lam gia cùng Thác gia đều làm giữ. Hiện tại một quyền đem đối phương cường giả cấp đánh bể. Mắt thấy là sống không được, coi như là cứu sống qua đây. Nhất định là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thật lâu, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lam gia chủ, các ngươi cứ đi đi, người năng lực có chút kém a. Ngay cả chúng ta Lâm trưởng lão một quyền đều không chịu nổi. Này cũng không biết xấu hổ cứ đi trận. Thác Thăng Phong tựa hồ ưa cãi nhau. Vào giờ khắc này nhịn không được quở trách lên Lam gia đến. Lam Khanh Hoa sắc mặt tái xanh. Cũng không nói có thể phản bác. Bọn họ phái đi ra ngoài mạnh nhất đều bị đánh bại. Vậy bọn họ còn có lời gì có thể nói? Vô luận như thế nào phản bác? Đều là như vậy tái nhợt vô lực. Một quyền miểu sát sao? Lực lượng này thực sự là đủ bá đạo. So với ta trước đây bá đạo nhiều. Võ thần hài lòng cười cười. Nhẹ nhàng vung tay lên. Nằm trên mặt đất Lam Hiên đã bị truyền tống ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện hướng tới mặt bỏ rơi đi. Bị Lam Khanh Hoa nhanh chóng tiếp được. Lúc này mọi người chân chính nhìn rõ ràng Lam Hiên tình huống lồng ngực lõm một khối. Kim sắc giấu quyền còn thật sâu rơi ở mặt trên. Hơi lóe ra, kim nguyên lực bá đạo vô cùng không người có thể địch. Tiểu tử này, không phải không thể không giết. Lam Khanh Hoa viền mắt sắp nứt, nội tâm lửa giận đạt được tột đỉnh tình trạng. Thật tình nghĩ một trưởng cấp đem Lâm Hiên giết chết. Nhưng bây giờ căn bản không có khả năng. Thần võ trên đài, tỉ thí rất nhanh thì chấm dứt. Tằng Huyền chiến đấu đồng dạng là tương đối buông lỏng. Tuy nói không có làm được miểu sát trình độ. Nhưng cũng là ở ba chiêu trong khoảng giải quyết hết. Ban đầu leo lên người nhà họ Lam, tu vi liền tương đối thiên đế. Vậy khẳng định là phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ là hơi chút đấu tranh thoáng cái a. Lần này chỉ còn lại ba người. Còn lại ba người này mới có thể leo lên tối đỉnh phong. Đến tột cùng là người nào trước leo lên tới đỉnh phong? Cái này chính là một không biết. Tốt, các ngươi đều đánh bại đối thủ mình. Hiện tại các ngươi có thể tiếp tục leo lên. Đây là khó nhất nhất tầng. Hy vọng các ngươi có thể leo lên. Ta truyền thừa tuyệt học chỉ có một người thu được. Không biết ba người các ngươi. Người nào trước leo đến ngọn núi cao nhất? Võ thần cười nhạt nói. Thanh âm chưa dứt. Ba người liền hướng bậc thang bên kia tiến lên. Nắm bậc thang liền hướng leo lên. Nắm một ít miếng nhỏ xông ra đến tấm gạch. Đi lên chậm rãi leo lên đi. Tốc độ rất chậm rất chậm, so với trước chậm nhiều lắm, trọng lực tăng đến 1,5 triệu cân. quấy rầy bọn họ ảo giác càng là chồng chất mấy lần. Mấy cái chữ này còn theo leo lên đi từ từ tăng. Sợ rằng leo đến đỉnh phong lúc, trọng lực tuyệt đối sẽ đạt được 2 triệu cân đi. Ảo giác càng thêm không cần nói nhiều. Đây là đối chiến hai người khác mà nói độ khó không nhỏ. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, tốc độ cùng trước giống nhau. Không chậm không kín mà leo lên. Tốc độ không thay đổi. So với lên mặt khác hai cái nhanh không ít. Dựa theo loại này bước đi nói, Lâm Hiên khẳng định đầu tiên leo đến đỉnh cấp. Tốc độ của hắn quá nhanh, Tằng Huyền sắc mặt tái nhợt. Vừa mới bò vài cái hắn cũng có chút nhịn không được. Ảo giác ở trong đầu hắn điên cuồng xoay tròn. Trước mắt từ từ sản sinh ảo giác. Trên tay cầm lấy không bao giờ nữa là tấm gạch, tựa hồ chộp vào núi đao thượng. Đau đớn kịch liệt từ bàn tay truyền lại mà tới. Để cho hắn bỗng nhiên đầu lắc lư một cái. Trước mắt ảo giác mới dần dần biến mất. Trong chớp mắt chính là trở về hình dáng ban đầu. Nhưng hắn tiếp tục leo lên lúc, ảo giác nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đứng dậy. Lần thứ hai để cho hắn ánh mắt trở nên mơ hồ. Đồng thời hắn chứng kiến Lâm Hiên càng bò càng cao. Để cho trong lòng hắn một trận tức giận. Nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh vũ khí. Ra sức hướng Lâm Hiên phương hướng ra bên ngoài. Bò tới phía trên, Lâm Hiên lập tức cảm thụ được phần dưới cảm giác nguy cơ. Quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện một bả trường kiếm sắc bén phụt ra mà đến. Khi hắn vừa định phất tay đi tóm lấy cái này một thanh trường kiếm lúc, một ánh hào quang ở trước mặt hắn lóe ra xuống, đem thanh trường kiếm này phản lại ra ngoài. Trên không trung xoay tròn vài vòng sau, hướng Tằng Huyền ám sát đi tới. Bởi quá đột ngột, Tằng Huyền cũng chưa từng từ ảo giác trong phục hồi tinh thần lại. Đã bị đâm trúng, xuyên qua bộ ngực hắn. Thình thịch, hắn từ chỗ cao tầng tầng lớp lớp té rớt. Tuy nói không chết, nhưng chiêu kiếm này đối với hắn tạo thành không thấp thương tổn. Phỏng chừng kế tiếp là khó có thể tiếp tục leo lên. Tình huống này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Như thế vũ khí này sẽ bắn ngược trở về. Dùng tới não cân chỉ biết hại bản thân. Tùy ý công kích kẻ khác, vô luận cái gì công kích đều có thể phản lại trở lại. Hơn nữa còn là trả lại gấp đôi. Võ thần trầm giọng nói. Đồng thời vung tay lên, Tằng Huyền đã bị hất ra. Bên ngoài Tằng Ảnh Hoa nhanh chóng tiếp đó. Sắc mặt hắng giọng, nội tâm càng là nan kham. Không nghĩ tới đùa giỡn cái này ít trò mèo, ngược lại thì hại bản thân. Càng làm cho bọn họ mất mặt, bị võ thần của trách vài câu. Tằng gia chủ, các ngươi người quả nhiên có ngươi phong cách hành sự. Chính là thích núp trong bóng tối tính kế kẻ khác. Hiện tại cuối cùng cũng bản thân kinh ngạc chứ. Thác Thăng Phong cười lạnh nói. Bản thân không bò lên nổi. Đã nghĩ ám toán kẻ khác. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình không có bản lĩnh. Tằng Ảnh Hoa phong cách hành sự thật đúng là cực kỳ âm hiểm. Thật đúng là có bên ngoài gia chủ, thì có kỳ đệ tử. Tằng Ảnh Hoa bị nói sắc mặt phồng thành chư can sắc. Rất nhiều người đều thấy ám toán thất bại. Thành công sẽ không có người nói. Mấu chốt là thất bại. Được làm vua thua làm giặc chính là cái đạo lý này. Thành công chính là vương. Thất bại chính là khấu. Thác gia chủ, hy vọng ngươi người có thể thuận lợi leo đến đỉnh phong. Sau đó thuận lợi xuất hiện. Tằng Ảnh Hoa nói ra ngoan thoại. Hiển nhiên Lâm Hiên chọc tới hắn. Lâm Hiên thực sự là nằm đều bị nói. Rõ ràng là Tằng Huyền bản thân ngu ngốc đánh lén thất bại. Nhưng phải trách tội đến trên người hắn. Yên tâm đi, tuyệt đối tốt hơn các ngươi. Thác Thăng Phong cười nhạt không ngớt. Hoàn toàn không hãi sợ bọn họ uy hiếp. Chợt quay đầu nhìn về phía thần võ đài lúc. Một người người dự thi cũng nữa không bò lên nổi. Lại là bị ảo giác cấp mê hoặc, từ chỗ cao ngã xuống tới, bị võ thần đưa đi. Lúc này thần võ đài liền vẻn vẹn còn lại Lâm Hiên một người. Convert by, King Killer, hết chương.